dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ bừng của cậu thiếu niên. Sau đó ôm người bế lên. Cách Trương.